Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 134, xảy ra vấn đề. Lục Tiểu Thành bị Vô Diễm hạ lệnh cho thân binh chặn ở bên ngoài doanh trướng. Lục Tiểu Thành trong lòng lo lắng, lại không thể vào được, không khỏi đành phải đứng bên ngoài chờ, giọng tai lên, lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Bên trong không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, càng là im lặng, càng làm cho Lục Tiểu Thành cảm thấy bất an. Toàn bộ mọi người đứng ở bên ngoài danh trướng của Vô Diễm cũng đều cảm thấy được bầu không khí không đúng. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng Lục Tử Thanh cũng không phải là chưa thấy qua người nào quen mặt. Bắt lấy vài thân binh từ trong danh trướng của Vô Diễm đi ra, từ trong miệng bọn họ mới biết được. Thời điểm Vô Diễm bắt giữ đại tướng của Đột Quyết, ở trong lúc hai quân hỗn chiến bị bắn lén một mũi tên ở phía sau lưng. Vị trí vừa lúc tại trên lưng trái. Cụ thể có tổn thương đến nội tạng hay không thì chưa thể biết được. Nhưng Vô Diễm có thể duy trì đến bây giờ vẫn chưa hôn mê, thì thương thế này khó mà nói trước được. Thật lâu sau, chờ quân y lục tục đi ra, Lục Tuyệt Thành nhìn thoáng qua thần sắc trên mặt mấy người, liền lập tức vội vào bên trong. Đập vào mắt, chỉ thấy bên trong trướng khắp nơi đều là vết máu. Vô Diễm đang nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt lại. Bên trong trướng tràn ngập mùi máu tươi. Lục Tiểu Thành nhẹ nhàng, nhẹ chân, bước về phía trước. Thấy trên mặt bàn đặt một mũi tên ngắn. Đầu mũi tên, tựa hồ còn mang theo thịt. Quay đầu, thấy sắc mặt Vô Diễm tái nhợt. Toàn thân quấn đầy băng vải. Máu tươi đỏ thẫm, thấm vào băng vải, nhìn rất dọa người. Lục Tiểu Thành bình tĩnh nhìn Vô Diễm vài lần. Đột nhiên, vươn tay ra, tát Vô Diễm một cái. Sau một tiếng bốc nhỏ vang lên. Lục Tử Thành thấy Vô Diễm vẫn như cũ, không có phản ứng gì, lập tức lại tăng thêm lực đạo, tát cho Vô Diễm một cái nữa. Thấy mặt của Vô Diễm đã bị mình đánh đỏ ửng, mà chàng vẫn không có phản ứng gì. Trái tim của Lục Tử Thành không khỏi như bị ai đó bóp chặt, làm cho hít thở không thông. Chính trong lúc đang nâng tay lên, định tăng thêm lực, muốn đánh thêm cái nữa, thì một giọng nói khàn khàn nhẹ vang lên. Phản ứng của nàng khi thấy ta bị thương chính là như vậy sao? Vốn mất máu quá nhiều nên đầu có chút chóng váng. Trong lúc hỗn loạn lại bị Lục Tiểu Thành cho vài bạt tay, không khỏi một lần nữa lại tỉnh táo. Lục Tiểu Thành nghe thấy Vô Diễm nói chuyện, trái tim bị treo cao, rốt cục cũng đã thả lỏng. Thấy Vô Diễm cố sức mở to mắt, Lục Tiểu Thành không khỏi xoa tay, cười hì hì nói. Không chết là tốt rồi, mặt của huynh đúng là cứng thật đấy, làm ta đau hết cả tay. Vô Diễm mấp máy đôi môi tái nhợt, không một chút huyết sắc, nói: Vậy ta có cần phải xin lỗi nàng, vì mặt của ta lớn nên rất cứng, làm cho nàng đánh không được thoải mái hay không? Lục Tuyệt Hành cười gật gật đầu nói: Được, ta không để ý đến đâu. Vô Diễm cố hết sức nặn ra một nụ cười, khẽ nói: Nàng yên tâm, về sau ta sẽ đánh trả lại. Lục Tuyệt Hành ha ha cười nói: Tốt, ta chờ huynh. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh mỉm cười, hốc mắt lại hồng hồng, không khỏi thấp giọng nói. Hãy đi đi, ta đã an bài tốt người cho nàng rồi, cẩn thận một chút. Lục Tiểu Thanh biết Vô Diễm bảo nàng thời điểm lúc này đi cướp bóc. Nếu lỡ bỏ dịp này, chờ đại quân của Vô Diễm đến thì đừng nghĩ gì đến chuyện cướp bóc nữa. Trong lòng lại cảm thấy có một chút do dự, ở lại phụng bội hắn còn có sức dữ hoặc hơn. Với việc mình bị chém giết cướp bóc, không khỏi không có nhận lời. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thành do dự, lập tức nở ra một nụ cười, khẽ nhúc nhích cử động tay, cầm lấy tay Lục Tiểu Thành, nói: Đi đi, đừng để ta làm hỏng kế hoạch của nàng. Lại nói: Ta cũng không chết được đâu mà nàng lo. Ta yêu nhất chính là tính độc lập cùng kiên cường của nàng. Đừng đem vì ta mà làm mờ nhạt đi tính cách đặc biệt của nàng. Đi đi, ta chờ nàng trở về. Lục Tiểu Thành gắt gao cầm lại tay Vô Diễm. Còn người trong suốt nhìn Vô Diễm gật đầu nói: Ta đi đây. Vô Diễm hơi hơi vô lực, nhắm mắt lại, hừ bằng giọng mũi một tiếng, coi như trả lời. Lục Tiểu Thành đứng dậy, nhẹ nhàng nói ở bên tai Vô Diễm: Về sau đừng làm ta sợ như vậy nữa. Ta cho dù kiên cường cũng không thể chịu đựng thêm vài lần như thế nữa đâu. Nói xong cũng không quay đầu lại, liền hướng ngoài danh trướng mà đi. Sớm một chút trở về, ta chờ nàng. Giọng nói trầm thấp từ phía sau vang đến. Lục Tử Thành đang đi ra ngoài, đột nhiên dừng cước bộ lại, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười sáng lạ. Đây chính là cảm giác mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn tìm kiếm. Đây là điều mà trong lòng mình muốn có nhất. Có một người khi mình bước ra khỏi cửa sẽ chờ đợi mình, sẽ nhớ mình, sẽ nói bình thản nhất, lại nói rõ chân lý nghìn đời không thay đổi, chờ nàng. Ngày thứ ba, quân đội của Vô Diễm đã chiếm lĩnh toàn bộ doanh trướng của đại hãn Đột Quyết. Đại đường xuất binh sau hơn nửa năm, rốt cuộc mới bắt được Đột Quyết. Cùng Đột Quyết giằng co nhiều năm như vậy, đại đường cũng coi như là nếm không ít được mùi vị gian khổ. Hôm nay thắng lợi to lớn, chỉ cần trở chỗ xuất trần cùng với bên Vô Diễm hợp lại, ngày Đột Quyết quy phục không còn bao xa. Mà Lục Tự Thành ngày đó mang theo người mà Vô Diễm vì nàng chuẩn bị, cộng thêm Nguyên Phong làm bạn, làm một lần đạo tặc che mặt, đem doanh trướng của đại hãn Đột Quyết vừa quét sạch sẽ, không động vào một hào nào của dân chúng. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, bên trong phương thất vẫn là tàng trữ bao nhiêu là của cải, toàn bộ đều bị Lục Tự Thành dọn sạch. Nhìn châu báu chất thành núi ở trước mặt, sự hồng phấn trong lòng Lục Tự Thanh thật sự không có từ nào có thể hình dung được. Sau khi đã thu thập thỏa đáng xong, Lục Tự Thanh cũng từ chỗ Vô Diễm biết được, xuất trần mấy ngày nay thu hoạch cũng rất phong phú. Dùng Lục Tiểu Lam cùng hội hợp tộc đặt hành đồng minh, đến khi quân Đột Quyết phát hiện đại quân của Vô Diễm tiếp cận, liền rút binh quay về chịu trợ. Lúc đó, quân của xuất trần cùng hội hợp tộc dưới sức chống lại quân Đột Quyết. Vừa mới tiêu diệt quân Đột Quyết ở lại hội hợp tộc xong, liền thừa thắng xông lên, đã muốn tới gần bên cạnh giữa hội hợp tộc cùng Đột Quyết. Ít ngày nữa sẽ hợp lại cùng với quân của Vô Diễm, tạo thành thế trước sau, vây kín, diệt toàn bộ lực lượng của quân Đột Quyết. Lục Tiểu Thành sau khi nhận được thư của Lục Tiểu Lam, liền bị kích động đi tìm Vô Diễm làm người phiên dịch cho mình. Vô Diễm chống thân, tựa vào trên ghế, nhìn thẳng qua bức thư, nhíu mày nói: người huynh đệ này thật đúng là đứng về phía nàng. Không có thời gian hồi hợp tộc hoãn lặng mà đoạt phương thất, lại cứ bóc sạch sẽ về cho nàng. Người nhà cũng không buông tha, cùng hắn có quan hệ họ hàng thân thích cũng không buông tha cho một người nào cả. Đem toàn bộ vương tộc hồi hợp tộc tại trừ một lần. Lục Tuyệt Hành lập tức mở to hai mắt nói: lợi hại, không hổ là người cơ ta dạy mà. Chờ Tiểu Lam trở về này, ta phải khen hắn một phen mới được. Vô Diễm nhìn quân tình của xuất trần được đưa lên, không khỏi cười cười. Lục Tuyệt Hành lập tức quay đầu sang tò mò hỏi: cười cái gì vậy, nói cho ta nghe một chút xem. Vô Diễm phất phất tờ giấy trong tay: hạ chiến thư đến đây. Lục Tuyệt Hành bỗng cảm thấy hứng thú, hỏi: xuất trần muốn làm gì? Vô Diễm gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu của Lục Tuyệt Hành đang nhìn vào chiến thư, nói: thắng là vua, thua làm giặc. Đây chính là cuộc đọ sức giữa ta và hắn, là chuyện của chúng ta. Lục Tự Thành nghe ra ý tứ của Vô Diễm, đây là chuyện của hắn cùng xuất trần. Mình được phép tò mò, được phép xem diễn, chính là không được phép tham dự. Không khỏi khóe miệng nhắc lên một nụ cười. Hai người này thật đúng là thần bí, nhưng mà thành công khơi mào lòng hiếu kỳ của mình. Vậy cứ để xem hai người này muốn chơi trò gì nào. Mấy ngày kế tiếp, Vô Diễm nhanh chóng điều động quân đội. Mặc dù có thương tích trong người, nhưng về sau chiến đấu cơ bản không cần chàng trấn thủ, cho nên chuyện chỉ huy cũng rất dễ dàng. Hơn nữa sau khi đã đại thắng, tinh thần chiến đấu của binh sĩ càng tăng thêm ngùn ngụt. Mọi người đều biết chỉ cần ở phía trước ngăn trở lực lượng cuối cùng của Đột Quyết, như vậy thắng lợi đã nằm trong phe ta. Không khỏi lại càng sắn cao tay áo lên để nhanh tốc độ. 10 ngày sau, đại quân của Vô Diễm đã tại ở trên con đường mà đội quân của Đột Quyết rút lui từ họ hợp tộc sẽ phải đi qua. Mà phía trước xuất trần chính là đang đuổi theo đội quân này đánh tới. Xa xa chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng chém giết truyền đến. Lục Tử Thành đi theo sát bên cạnh Vô Diễm, đứng ở chỗ cao nhất, mở to hai mắt nhìn về phương xa đang chuyển đến tiếng gào thét của kẻ địch. Nhìn bọn họ đi vào vòng vây, bóng người đông nghìn nghịt, tiếng giống đinh tai nhức óc, tiếng chém giết kịch liệt. Loại trường hợp này thật sự là rất rung động lòng người. Giống như mạng của người chỉ như một con kiến, nhỏ bé, không đáng giá. Máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ thảo nguyên kia, tiếng gầm rú phẫn nộ cùng tuyệt vọng kia rung động toàn bộ trời xanh. Tử thần đang cầm lưỡi hái ở phía trên vui vẻ đặt lấy sinh mạng của con người. Không có một loại chiến trường nào mà không tràn ngập máu tanh. Không có một loại chiến trường nào mà con người không phải bỏ mạng ở đó. Nơi này chính là nơi tàn khốc nhất thiên hạ. Lục Tuyệt Hành tuy rằng cũng là người từ trên chiến trường xông ra ngoài, nhưng lúc đó chỉ là lo chạy trốn chết. Nào giống như hôm nay, đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống toàn bộ, nàng không khỏi dùng mình một cái, xoay người lại, đưa lưng về phía chiến trường, nói: rất đẫm máu, chiến trường này thật không phải là nơi dành cho người gốc. Vì để thành toàn cho một danh xưng đế vương, vì một đế vương lập công tích, dùng bao nhiêu xương cốt lót đường. Vô Diễm thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến trường, quay đầu nhìn Lục Tuyệt Hành, nói: Thanh Nhi, có muốn về trước hay không? Lẽ ra không nên mang theo nàng đến chiến trường. Tuy rằng lần này được coi như là hoàn mỹ nhất, nhưng lâu lâu mình có cơ hội nắm chắc được phần thắng như vậy, cũng có thể nói đây là lần công thủ hoàn mỹ. Ở trong mắt ta chính là kiệt xuất nhất, nhưng có lẽ đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Lục Tuyệt Hành lắc đầu nói: ta không sao, chỉ có chút cảm thán mà thôi. Người bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, thật sự cảm giác làm cho người ta khó có thể ở ngay tức khắc chấp nhận được. Chiến tranh như vậy không thể tránh được, người bản xứ sẽ ra đâu đây? Vô Diễm gật gật đầu nói: Hành Nhi, đừng khó chịu. Lục Tuyệt Hành thản nhiên cười nói: không thể không khó chịu được, nhưng loại tình huống này ta có thể lý giải được. Người không ăn ta, ta liền ăn ngươi. Cái này ở thời đại nào cũng có, chỉ là ta chưa từng được nhìn trực tiếp như thế này. Ta nghĩ nếu ta sinh ra là đế vương, sợ rằng cũng sẽ là như thế này mất. Vì đại cục có thể tùy ý hy sinh mạng của bao nhiêu người. Vô Diễm không khỏi kéo tay Lục Tuyệt Hành qua, khẽ nói: nàng sao có thể làm đế vương? Nữ tử làm sao có thể là đế vương được? Ta cũng không muốn nàng làm đế vương. Người ngồi ở chỗ cao nhất như vậy không được vui vẻ gì đâu. Lục Tuyệt Hành bĩu môi nói: ai nói nữ tử không thể làm đế vương? Sau đời thứ ba của đường triều, có nữ tử chủ là võ vương, hay lý trị thống nhất thiên hạ. Đây là chuyện không lâu về sau nữa đâu. Có lẽ chúng ta có thể được chứng kiến thời điểm đó. Vô Diễm lập tức kinh hãi, hai mắt quét về bốn phía. Đứng ở phía xa xa là vài thân tín của mình, cùng Nguyên Phong còn chưa đi. Nhìn thấy trên mặt họ không có biểu tình gì khác lạ, vẫn đang chú ý đến chiến trường. Vô Diễm không khỏi nắm thật chặt tay của Lục Tuyệt Hành, thấp giọng thận trọng nói: những lời này không thể tùy tiện nói lung tung. Nàng cũng biết là sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng mà. Nếu hoàng tử gì đó ta không quan tâm, nàng nếu để sau xảy ra sai lầm gì thì phải làm như thế nào bây giờ? Lục Tuyệt Hành thấy Vô Diễm có chút tức giận, vội nói: ta cũng nhìn xung quanh không có người mới nói đó chứ, cũng chỉ có nói một mình Hưng nghe mà thôi. Vô Diễm lắc lắc đầu nói cho ta nghe thì không sao cả, nhưng những người khác nghe thấy thì sẽ xảy ra vấn đề lớn đó. Không nên mù quáng tin tưởng người khác, bao gồm cả người bên cạnh ta. Lục Tuyệt Hành biết Vô Diễm vì muốn tốt cho nàng, cũng lập tức im lặng, không nói gì nữa. Một câu này quả thật đủ chấn động. Nếu để cho người khác nghe thấy, có lẽ mình sẽ có kết cục không hay ho gì đâu. Khóe mắt thấy khói bụi cuồn cuộn, Lục Tuyệt Hành nhìn kỹ, thì hóa ra là nhân mã của Thất Trần đã đến đây. Binh lính đột quyết bị địch bao vây ở hai mặt, hiện tại trở thành bắt ba ba trong dọ. Thế cục đại thắng này đã bày ra trước mắt. Vô Diễm ngẩng đầu nhìn mặt trời, khóe miệng hiện lên một nụ cười sáng lạ. Nhìn quân đại đường cùng hồi hộp tộc ở xa xa, khôi giáp cũng không che lấp được ánh hào quang của chàng. Ý cười bên khóe miệng Vô Diễm càng lúc càng đậm, quay đầu nói với Lục Tuyệt Hành: Thanh Nhi, đi theo Nguyên Phong rời khỏi đây đi. Ta muốn đi xuống dưới cùng Thất Trần hội họp. Đây chính là một trận đấu cuối cùng của ta. Một trận đấu cuối cùng. Lục Tuyệt Hành ngẩng đầu nhìn Vô Diễm, thấy Vô Diễm đón gió mà đứng. Ánh mặt trời chiếu lên người chàng, khôi giáp màu vàng phản xạ ánh mặt trời, giống như chiến thần đang đứng ngạo nghễ, tràn ngập hăng hái. Khóe miệng kia toát ra nụ cười chói mắt, ngay cả thái dương cũng bị lu mờ bởi nụ cười này. Lục Tuyệt Hành lần đầu tiên thấy Vô Diễm vui cười như vậy, không khỏi nắm chặt lấy tay Vô Diễm. Vô Diễm mỉm cười nhìn Lục Tuyệt Hành nói: Hành Nhi, khi gặp lại tất cả sẽ không còn giống như xưa nữa. Ta đã hy vọng ngày này từ thật lâu rồi, nàng chờ ta. Dứt lời, cắt dao ôm chặt lấy Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành bị nụ cười sán lạn của Vô Diễm làm cho hoa cả mắt, không biết nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu. Vô Diễm kéo Lục Tuyệt Hành đến chỗ Nguyên Phong, đứng cách đó không xa, giao nàng cho hắn. Trước khi đi lại lần nữa, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành. quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, nâng tay làm điệu bộ chiến thắng, xoay người mang theo tứ kỵ thần binh, trước này chưa từng ra mặt mà đi ra. Lục Tiểu Thanh đi theo Nguyên Phong, phi ngựa rời đi. Trong lời nói của Vô Diễm có chút quái dị, mà nụ cười đó cũng giống như vô cùng thoải mái khi được giải thoát. Lục Tiểu Thanh hơi hơi có chút hiểu được ý tứ của Vô Diễm, nhưng mà nghĩ xuất trần Hạ Chiến Thư, lại đoán không ra rốt cuộc hai người này có ý gì. Trong lòng cũng có chút bất ổn, ngẩng đầu nhìn bóng người phương xa càng lúc càng nhỏ, hai bên đưa lưng về phía mặt trời, toàn thân được ánh mặt trời bao lên. Trăm nghìn tinh lính, cho dù không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng lại có thể nhận ra được hai người này giống nhau ở một điểm, đó là cực kỳ xuất sắc. Đi theo Nguyên Phong chạy ra khỏi nơi giao bên, ở trên đỉnh núi chập gỡ đội ngũ vận chuyển tình bạc châu báu. Lục Tiểu Thành biết tất cả đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ cần chờ vài người ở chiến trường nữa thôi. Dục ngựa đi đến một đỉnh núi khác, từ trên nhìn xuống xa xa chỉ thấy trên chiến trường binh lính đột quyết đã hoàn toàn không còn sức lực để chống cự. Binh sĩ đại đường vui sướng, cho dù đứng ở tại xa như vậy cũng có thể cảm nhận được. Lục Tiểu Thành cẩn thận tìm kiếm khôi giáp đặc biệt, khi ánh mắt chạm tới khôi giáp độc nhất vô nhị ở trong chiến trường, cũng đồng thời thấy cách đó không xa mái tóc đen đang tung bay trong gió. Khôi giáp ở giữa chiến trường tung hoành, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, càng ngày càng tiếp cận đội ngũ binh lính đột quyết, rất có khí thế kiên cường, rất có khí thế kiên quyết. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, làm cho toàn bộ ánh mắt ở trên chiến trường đều bị chàng hấp dẫn. Cách đó không xa, mái tóc đen đang tung bay trong gió kia, hai gò má được ánh mặt trời phản quang, làm cho người ta nhìn không rõ lắm, nhưng Lục Tiểu Thành có thể cảm giác được hắn đang cười. Trường cung trong tay chậm rãi giơ lên, một đạo kim quang mãnh liệt mang theo lực lượng mạnh mẽ như sấm sét chớp giật, gào thét hướng về người mặc khôi giáp vọt tới. Một mũi tên bắn trúng ngực. Binh lính đại đường vốn đã muốn bắt đầu chuẩn bị hoan hô thắng lợi, đột nhiên toàn bộ đều câm nín. Thân hình cao to ở trên lưng ngựa kia lung lay sắp đổ, nhưng người tránh một đào của một binh lính trong trang phục đột quyết ở trước, làm cho ngựa bị ngã xuống. Binh lính đột quyết ở phía sau đồng loạt tiến lên, cũng không nhìn thấy thân hình kia theo từ mặt đất đứng lên. Chiến trường rối loạn đột nhiên trở nên tĩnh lặng trong nháy mắt, sau đó như có một cỗ sức cường đại bộc phát vượt qua tướng lĩnh cùng binh lính đại đường, giống như hạ xuống chỗ người nọ. Trên chiến trường máu chảy càng lúc càng nhiều, cỏ cũng càng lúc càng bị nhuộm đỏ. Hai tháng sau, Đường Kim Hoàng thượng đích thân ra 10 dặm ngoài kinh thành đón đội quân binh chiến thắng trở về. Đồng thời, một đạo thánh chỉ truyền xuống làm toàn bộ đại đường chìm trong bi thương. Kình quận vương Lý Vô Diễm dẫn quân thu phục đột quyết, công lấn áp ba quân, anh hùng bất hạnh mất sớm. Hy sinh ở trên chiến trường, trẫm vô cùng đau đớn khi mất đi nhân tài hiền lương. Đại đường vô cùng đau đớn vì mất đi trụ cột. Niệm công lao vô song này, đặc biệt truy phong làm kình thân vương, kính hưởng lễ nghi cao nhất của cấp bậc thân vương, hậu táng ở hướng bắc Hoàng Lăng, mà cùng thời gian ở trên một con đường quanh co có một hàng xe ngựa đang nhàn nhã mà đi, chín người chín ngựa cùng một xe ngựa, cộng thêm hai xe ngựa chở đầy vật phẩm. Lúc này chính là cửa nó đi tới. Lục Tiểu Thành ngồi ở trên xe ngựa, mỉm cười nhìn hai người đánh xe ngựa, nói: Thần vương gia, huynh thử nói xem, huynh lấy cái gì để trấn cất ở trong Hoàng Lăng vậy? Ngày đó huynh ngay cả một mảnh vụn cũng không trở lại nha. Vì Lục Tiểu Thành đánh xe đúng là Vô Diễm. Vô Diễm cười nhìn Lục Tiểu Thành nói: Chẳng lẽ nàng chưa từng nghe qua mổ trôn quần áo và di vật hay sao? Ta đã làm cho ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, bọn họ chẳng lẽ còn tìm một người khác để bỏ vào hay sao? Một người khác ngồi trên xe ngựa đột nhiên mỉm cười nói: Vậy cũng không phải là không có khả năng, dù sao diễn trò phải làm toàn bộ, tìm một người chết cũng không phải khó. Tốt nhất người ở trong ngũ Hoàng Lăng kia không phải là người ngoài, nếu không thì thật là ủy khuất cho người kia mà. Ngữ điệu miễn cưỡng mang theo trêu tức, không phải là Xuất Trần thì còn là ai vào đây nữa. Vô Diễm lạnh lùng nhìn Xuất Trần nói, cũng thế cũng thế. Mấy người kia nghe vậy đều không hẹn mà bật cười. Hai người này đều là giả chết mà chạy đi, chỉ khác nhau là một người tự nguyện, còn một người là bị người khác hạ thủ. Nhưng mà kết quả cùng hiệu quả rất giống nhau. Quỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam ở bên cạnh, nhưng hai người này đang chỉ mũi nhọn vào nhau, cũng là trăm sông đổ về một biển, không khỏi thật sự cảm thấy buồn cười. Lục Tiểu Thành tự nhiên cũng cười nói, ngày đó ta trợ giúp Xuất Trần, hôm nay Xuất Trần trợ giúp Vô Diễm, ngày khác Vô Diễm nên trợ giúp ai đây? Không nói lời này thì vẫn còn khá tốt. Vừa nói, Vô Diễm lập tức trừng mắt nhìn Xuất Trần, nói, hắn như vậy mà cũng gọi là trợ giúp ta sao? Không có giúp ta, coi như là ta tốt xấu lắm rồi. Lục Tiểu Thành lập tức gật đầu nói, nói cũng đúng, nếu muốn tên kia chỉ lệnh một ly thôi, liền đã cắm ngay vào động mạch chủ rồi. Xuất Trần, có phải là người cố ý hay không vậy? Nhớ tới ngày đó, một mũi tên của Xuất Trần không khách khí bắn trúng Vô Diễm. Sau khi để lại cho Lục Tiểu Lam người trang thành binh lính đột quyết, đem chàng ra khỏi trận chiến, vị trí mũi tên kia cùng Vô Diễm đang chìm vào trong hôn mê, thiếu chút nữa làm cho mình bị hù chết. Xuất Trần nhíu mi, lạnh lạnh cười nói, nguyện đánh cược thì cũng phải chấp nhận, nhận chịu thua thôi. Yêu cầu của người ta làm được, yêu cầu của ta người cũng đã làm được, lần này chúng ta coi như hòa nhau. Vô Diễm lạnh lùng hừ một tiếng. Ngày đó Xuất Trần mang binh đi, mình muốn hắn viết giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh, nếu không thắng được liền lấy cái chết để luận tội, đó là muốn hắn lấy mạng ra đánh cược. Ngày ấy trên chiến thư của Xuất Trần cũng đồng dạng là nhầm vào mình, hắn sẽ nhúng tay vào cái chết của mình. Ván bài của hai người đều là đem mạng sao cho đối phương, nếu trong đó có một người mắc sai lầm thì đối mặt đúng chỉ có cái chết. Nhưng mà Xuất Trần này cũng quá độc ác rồi, chỗ nào không bắn lại bắn trúng vào vị trí nguy hiểm mà bắn tên. Ngày đó mình thấy thế tới của mũi tên kia, thiếu chút nữa không tin mà chặn lại rồi, cũng may là còn thành công. Xuất Trần nghiêng người dựa vào vai Lục Tử Thanh, cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt lại nhân tiền của Vô Diễm, cho dù là kiếp sau thì cũng đừng nghĩ đến là sẽ đánh được hắn. Cho dù là kiếp sau thì cũng đừng nghĩ là sẽ được hắn thắng xe cho mình như thế này. Nhưng mà đoạn đường này mình cùng Lục Tiểu Thanh không có võ công, Vô Diễm này tự mình thắng xe cho Lục Tiểu Thanh, tiện nghi này không muốn chiếm cũng phải chiếm. Có thể nhìn khuôn mặt lạnh như tiền, lạnh hơn băng của Vô Diễm, thật sự cũng có thể làm cho người ta có một loại tâm tình rất tốt. Vô Diễm, phía trước có phải là Thái Nguyên không vậy? Vô Diễm gật gật đầu nói, đúng vậy, lộ trình cũng chỉ còn hơn 10 dặm nữa thôi. Mang hai xe vật phẩm này để lại ngân hàng tư nhân của nàng, về sau trên đường đi cũng thuận tiện hơn một chút, mang theo chúng rất phiền toái. Lục Tuyệt Hành ồ một tiếng, nói, Huynh làm sao biết ta ở nơi này có một ngân hàng tư nhân? Ngày đó ta còn không biết nữa. Có phải là do Tuyệt Hành nói cho Huynh không? Vương Diễm không nói gì, nhìn Lục Tiểu Thành liếc mắt một cái, sau mới nói, nàng thì đã bao giờ quan tâm đến việc buôn bán của mình chứ? Tiểu Thành không cần nói cho ta cũng biết nàng có cái gì. Lúc nàng ở mặt hạt, ta mà không tìm người đến chống đỡ cho nàng, thì nàng cho rằng những người trong tay nàng có thể kiếm cho nàng doanh nghiệp lớn như vậy sao? Nàng thật đúng là nghĩ rằng buôn bán sẽ dễ dàng mà. Lục Tiểu Thành lập tức bừng tỉnh, nói, ta đang còn thắc mắc sao nhóm quản lý của mình lại lợi hại như thế. Chỉ với một năm mà cứ nhìn lại có thể buôn bán nhiều lần như vậy. Hóa ra là huynh chính là trụ cột của ta. Vậy cũng tốt, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, của huynh chính là của ta, của ta vẫn là của ta. Xuất Trần không trả Vô Diễm lên tiếng, lập tức cười ra tiếng, nói, Tiểu Thanh, lời này nói rất hay. May là ta với ngươi không phải người một nhà, bằng không của ta biến thành của ngươi cũng là của ngươi, vậy không phải là ta đã thiệt thòi lớn hay sao? Lục Tử Thành hắc hắc cười nhìn Xuất Trần nói, không phải mọi người đều là người một nhà sao? Của ngươi sớm đã là của ta, không còn có phần của ngươi nữa rồi. Xuất Trần khẽ miệng cong cong, nhìn Lục Tuyệt Hành cười tà nói, phải không? Ta cũng là người một nhà của ngươi sao? Ta đây phải thử xem mới được. Vừa nói, vừa một tay đỡ lấy gái Lục Tuyệt Hành, áp vào vách xe. Cổ má tuyệt mỹ mang theo phong tình mê người, chậm rãi tiến lên gần Lục Tuyệt Hành, làm động tác, điều tức, tiêu chuẩn nhất. Lục Tuyệt Hành ha ha cười, cũng không chịu lép vế, một bên mãnh liệt, liếc mắt đưa tình với Xuất Trần, dùng khẩu hình nói với hắn. Ai sợ ai nào? Mắt thấy đôi môi của Xuất Trần sắp chạm vào đôi môi Lục Tuyệt Hành, Lục Tuyệt Hành thì cảm thấy bị một cỗ lực lớn ở bên cạnh lôi kéo. Ngay sau đó đã rơi vào trong vòng tay của một người. Ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Vô Diễm, Lục Tuyệt Hành lập tức giơ hai tay lên chỉ vào Xuất Trần nói, đều là tại hắn, không liên quan đến ta, ta vô tội. Xuất Trần ở bên cạnh lập tức cười ha ha. Huỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam cũng đều bật cười. Mặt khác, năm phân tâm của Vô Diễm đều bị tiếng cười to làm cho người ta phải đưa mắt nhìn ba người ở trên xe ngựa. Dọc theo đường đi, trò này không biết đã chơi bao nhiêu lần rồi. Vào thành Thái Nguyên, sau khi vòng vo mấy phố sau, Vô Diễm nhìn một cửa hiệu đóng chặt, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, không nhiều lời, trực tiếp lái xe đi qua. Lục Tử Thành còn chưa cảm thấy có vấn đề, Xuất Trần ở bên trong xe đã có cảm giác có gì đó khác thường. Mày nhíu chặt, vội vàng đi qua mấy phố, ở trước cửa tử lâu thì dừng lại. Lục Tuyệt Hành thấy sắc mặt của Xuất Trần khác thường, không khỏi hỏi, người làm sao vậy? Khi biết được trước mắt là một kỹ viện lớn, Lục Tuyệt Hành lập tức kinh ngạc. Cô Diễm lại mang nàng đến dạo kỹ viện sao? Sao lại có khả năng này cơ chứ? Xuất Trần ngăn ý đầu muốn xuống xe của Lục Tuyệt Hành, đợi Cô Diễm đi vào. Một lát sau, đi ra ngoài, vài gã sai vặt mang theo mấy người từ phía sau tiến vào trong viện. Đợi khi Lục Tuyệt Hành xuống ngựa, đã thấy Vô Diễm ở phía sau viện chờ bọn họ. Lục Tuyệt Hành không khỏi thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Huỳnh sao lại mang bọn họ đến dẫn ta vào tờ kỹ viện thế này? Vô Diễm nhìn Lục Tuyệt Hành nửa ngày cũng không lên tiếng nói chuyện, nhíu nhíu mày kéo nàng vào bên trong. Phía sau Xuất Trần cũng im lặng, không lên tiếng đi theo hai người. Tình cảnh này thấy thế nào cũng thấy khác thường. Ở bên trong một căn phòng ở phía sau viện, Vô Diễm ra lệnh cho người của chàng coi chừng ở bên ngoài. Suy tư một chút, sau đó nói với Lục Tuyệt Hành, ngân hàng tư nhân ở Thái Nguyên đã bị niêm phong. Lục Tuyệt Hành không hỏi nói, à, là vì không có tiền sao? Có phải là vì đã đem toàn bộ tiền người ta gửi vào để đáp ứng nhu cầu bức thiết lần trước hay không? Không có tiền trả cho người ta cho nên bị tố cáo. Vô Diễm lắc đầu nói, không phải, tuy rằng lý do công bố niêm phong chính là không trả được bạc, nhưng ý ngầm cũng không phải là như vậy. Lục Tuyệt Hành ngẩn người, còn chưa lên tiếng. Xuất Trần nói, người có biết vì sao không? Người đã làm cái gì? Vô Diễm nhìn Xuất Trần nói, tòa nhà này là của Thanh Nhi, kỹ viện này coi như là sản nghiệp của Thanh Nhi. Lục Tuyệt Hành há hốc mồm nói, ta còn mở kỹ viện sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Vô Diễm nhíu mày nói, là ta mở. Lục Tuyệt Hành lập tức nhảy dựng lên, quật tới bên cạnh Vô Diễm cả giận nói, Huỳnh cư nhiên còn dám mở cả nghĩ viện cho ta. Huỳnh muốn trông nom có phải không? Huỳnh phải nói rõ ràng, nếu không nói rõ ràng, hôm nay ta sẽ đập tan nó. Vô Diễm thấy Lục Tuyệt Hành tức giận, không khỏi lôi kéo Lục Tuyệt Hành ngồi trên đùi mình, sợ khóc sợ cười nói, nàng hãy nghe ta nói đã, vốn ta mở kỹ viện này mục đích chính là thu thập tin tức. Nàng phải biết rằng dòng cho dù có mạnh cũng không thể áp chế được rắn bản địa. Nếu không thăm dò triệt để, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, thì khi đánh vào nội bộ bọn họ, nàng tưởng được làm ăn sẽ thành chắc. Những chi kỹ viện này vốn đã có từ lâu, ta chỉ mua lại mà thôi. Cũng không cho làm việc bất ngờ lương thiện làm kỹ nữ. Người ở bên trong đều là người từ nơi khác đến, không có nữ tử nào còn trong sạch, nàng có tức giận cái gì chứ? Thấy Lục Tuyệt Hành trừng mắt liếc mình một cái, sau không thèm nhắc lại, Vô Diễm lại tiếp tục nói, ta từ lão bản của nơi này nghe được tin tức, Thanh Nhi, bảy ngân hàng tư nhân trên danh nghĩa của nàng đã bị niêm phong, năm gian tử lâu cũng bị bắt đóng cửa, ba gian tiệm gạo bị đình chỉ buôn bán. Đây chính là tình huống ở Thái Nguyên, cũng cùng mấy thành trấn xung quanh. Những nơi khác còn chưa biết, Về phần tin tức khác, cùng việc buôn bán khác, ta không dám xác định. Xem ra... Lục Tuyệt Hành không khỏi thất thần nói, đã xảy ra chuyện gì? Có thêm vũ bảo vệ ta, làm sao có thể phát hiện loại chuyện này được? Xuất Trần nhíu mày nói, Tuyệt Hành, xem ra ở bên Thiên Vũ đã xảy ra vấn đề rồi. Lục Tuyệt Hành vừa đứng lên, kinh ngạc nói, tôi gì vậy? Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì? Bố Diễm lôi kéo tay Lục Tuyệt Hành, an ủi nói, nàng chứ đừng có gấp, ta đã hạ lệnh cho trinh thám mai phục của ta rồi, hẳn là rất nhanh có tin tức thôi. Lục Tuyệt Hành xoay người nhìn Vô Diễm lo lắng nói, có thể tin được không? Vô Diễm gật gật đầu nói, yên tâm, họ đều là những người mà ta sắp xếp của nàng. Hơn nữa, chính là để ngừa vận nhất, vốn là vì muốn phụ trợ thêm tác dụng trong việc làm ăn của nàng. Hiện tại xem ra còn có công dụng khác. Lục Tuyệt Hành trong lòng hơi thả lỏng một chút, ngay sau đó lại không khỏi bực bội. Ngày đó lời nói của Nguyên Phong vẫn còn vang lên, rất rõ ràng bên tai nàng, không xua đi được cảm giác bất an trong lòng. Hiện tại cảm giác bất an này càng lúc càng lớn. Thiên Vũ, Quân Hiên, hai người ở bên đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chương 135, Hồi Kinh. Hai ngày sau, năm người bọn Lực Tuyệt Hành thần sắc ngưng trọng, ngồi ở trong phòng. Vô Diễm cầm theo một tờ giấy, nhíu mày nhìn nửa ngày, thuận tay đưa cho Xuất Trần ở bên cạnh. Sau đó nói, Thanh Nhi, theo tin tức tin cậy, tất cả các cửa hàng trên danh nghĩa của nàng cơ bản đã bị Nghiêm Phong một nửa, mà một nửa còn lại cũng đang ở dưới sự chèn ép. Việc làm ăn ngầm trước mắt chưa có động tĩnh gì. Lục Tuyệt Hành cho mày nói, việc làm ăn của ta có nhiều người chống đỡ như vậy, làm sao có thể đổ nhanh như vậy được? Đây nhất định là có người nào đó sau lưng đấm ngầm mà giờ cho. Vô Diễm gần đầu nói, chính xác. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, chẳng ép đến trình độ này, người này là ai trong lòng chúng ta cũng đã đoán ra được. Lục Tuyệt Hành vẻ mặt cầu xin, ai thán một tiếng, sau lại bình tĩnh nói, nếu hắn đã muốn làm như vậy, thế thì cứ để cho hắn cầm hết đi. Không có gì, ta cũng không sao cả. Muốn lợi dụng điểm ấy để bắt ta trở lại thành kinh sao? Không có cửa đâu. Bên cạnh Xuất Trần xem xong tình báo, vừa vặn nghe thấy Lục Tuyệt Hành nói những lời này, không khỏi nói, ngươi không phải là vì tiền ngay cả mạng sống cũng không cần sao? Sao giờ lại hạ phóng như vậy? Nói tặng là tặng ngay, không có lấy một chút chần chừ. Thật là có chữ khác với Tuyệt Hành mà ta quen biết. Lục Tuyệt Hành bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Xuất Trần nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm như vậy lắm à? Ta đã sớm biết yếu gì thì không nên ra gió. Chỉ vì một chút bạc mà hy sinh cái mạng quý này của ta, ngươi cảm thấy ta là loại người như thế nào? Tiền tài ta cũng cần, nhưng mạng sống ta còn cần hơn. Ta cũng không nhất định phải trở thành người giàu có nhất thiên hạ. Có tiền ta có thể sống tiêu xái, không có tiền vẫn có thể sống tiêu xái. Lại nói, mất hết còn có thể kiếm lại, không có gì đáng nghiêm trọng cả. Thiên hạ này như đường như vậy, cũng chẳng có ai quy định một khi té ngã phải là gầy chết xe tạ tội. Xuất Trần lập tức cười nhẹ, vỗ vỗ hai tay khen ngợi, nói rất đúng, ta đã cho rằng ta là người rộng rãi, vương vị phú quý cũng không chẳng sao. Tuy rằng khó tránh được bị truy đuổi, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Sau lại gặp người kia tự nguyện buông tha tất cả những gì mà mình vất vả mới có được. Tuy rằng chúng ta đều vì hắn cái gì mà buông tha cho tất cả, nhưng cũng có thể không nói là một người cực khoáng đạt. Lại có Tiểu Lam có thể buông tha vương vị, ta vẫn cảm thấy trong thiên hạ người có khí chất này, trừ bỏ mấy người bọn ta ra, cũng chẳng có bao nhiêu đâu. Hiện tại mới biết được, người luôn bên cạnh ta mới là người có lòng dạ khoáng đạt nhất. Nói buông là buông, phần tiêu xái nhiệt tình này của ngươi thật sự làm cho người ta mê muội. Vô Diễm ở bên cạnh mỉm cười nói, Thanh Nhi thích tiền, nhưng cũng không vì nó mà mê muội. Mạng của nàng mới là quý giá nhất. Những vật ngoài thân khác có thể quyết lấy không bỏ qua, không thể lấy cũng không ảnh hưởng gì. Mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Lục Tuyệt Hành hắc hắc quay sang nhìn Vô Diễm cười nói, Huỳnh có cần phải vạch trần tận gốc người ta như vậy không? Người ta sẽ thành thùng đấy. Lập tức bốn người khác nhất tề liếc nàng đầy khinh thường. Nàng mà biết hẹn thùng thì heo mẹ cũng biết trèo cây mất. Được rồi, không tán sóc nữa. Tuyệt Hành, lần này xem ra giống như sản nghiệp của ngươi cũng không dễ dàng giải quyết được đâu. Xuất Trần quay trở về đề tài cũ. Thấy Lục Tuyệt Hành nhìn thoáng qua, Xuất Trần nói tiếp: "Theo như tin tình báo, đại trưởng quỹ của ngươi đã muốn làm chủ vùng tay sản nghiệp của ngươi rồi." Nhưng là người này cũng không có dừng tay. "Kẻ hắn muốn không phải là sản nghiệp của ngươi." Lục Tuyệt Hành mặt mày nhăn nhó, dương mắt nhìn Vô Diễm. Vô Diễm thấy Lục Tuyệt Hành nhìn qua thì cũng liền ngưng trọng gật gật đầu nói: "Đúng, Tiết Khánh đã muốn đem tất cả việc làm ăn ở bên ngoài đều buông tay, nhưng tình huống vẫn không tốt lên được chút nào. Tiết Khánh có báo tin ám chỉ Thiên Vũ đang bị giam lòng." Lục Tuyệt Hành cả kinh, sau trực tiếp nhảy dựng lên nói: "Thiên Vũ bị giam lòng? Đã xảy ra chuyện gì? Vậy còn Quân Hiên thì sao?" Vô Diễm nói: "Quân Hiên không có việc gì, sau lưng hắn ít nhất còn có Hạ Dân Vương, người nọ sẽ không động đến Quân Hiên đâu." Người ta lo lắng nhấn: "Chính là Thiên Vũ." Lục Tuyệt Hành nhìn Quân Hiên không có việc gì, tâm tình liền được thả lỏng một chút, lát sau mới nói: "Thiên Vũ hẳn không có việc gì đâu, mạng của hắn rất quý giá, không xảy ra chuyện gì đâu." Xuất Trần không khỏi nhíu mày nhìn Lục Tuyệt Hành nói: "Người xác định như vậy?" Lục Tuyệt Hành gật gật đầu nói: "Xác định, mạng của Thiên Vũ đã được định rồi, dù có bao nhiêu sóng gió đó lớn hắn đều vượt qua được." Lục Tuyệt Hành bị Xuất Trần nhìn gắt gao. Xuất Trần truy vấn: "Vì sao Tuyệt Hành, người rốt cuộc biết được cái gì rồi sao?" Lục Tuyệt Hành thấy Xuất Trần hiếm khi lại nghiêm túc nhìn mình như vậy. Lục Tiểu Lam cũng khinh tưởng ở bên cạnh, cũng nhíu mày nhìn mình, quay đầu nhìn Vô Diễm, thấy Vô Diễm mỉm cười nhìn nàng như muốn nhắn nhủ: "Chính nàng quyết định đi." Lục Tuyệt Hành cúi đầu suy nghĩ một lát, nửa ngày ngẩng trời, nửa ngày ngẩng đầu, cười nói với ba người: "Bởi vì ta xác định Thiên Vũ sau này sẽ trở thành thái tử, là hoàng đế đời thứ ba của Đại Đường. Mệnh của hắn đã được định rồi, không sai được cũng không thay đổi được. Về sự an toàn của hắn, ta tuyệt đối tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu." Xuất Trần sắc mặt không thay đổi nhìn Lục Tuyệt Hành, hoang mang trong mắt bắn bốn phía. Lục Tuyệt Hành cũng khuynh tường ở bên cạnh, lại khó có thể tin nhìn mình, thần sắc kinh ngạc cùng cổ quái nói không lên lời. Lục Tuyệt Hành mỉm cười nhìn Xuất Trần. Vô Diễm ở bên cạnh vươn tay ra vỗ vỗ lên tay nàng. Lục Tuyệt Hành quay sang nhìn Vô Diễm, sau lại quay sang nói với Xuất Trần: "Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, bởi vì ta không phải là người của thời đại này, ta đến từ 1000 năm sau. Lời nói vừa ra, như một quả bom bị châm ngòi nổ ầm ầm. Lục Tiểu Lam cũng khuynh tường lập tức ké ngửa, ngã xuống ghế. Trái lại Xuất Trần vẫn như trước, không có biểu tình gì nhìn Lục Tiểu Hành. Nửa ngày, ngay tại lúc Lục Tiểu Hành cảm thấy nụ cười của mình đã trở nên cứng nhắc, thì Xuất Trần đột nhiên mỉm cười nói: "Ta vốn cũng biết là lịch của ngươi là không tầm thường mà, chỉ là không nghĩ tới, cứ như lại chấn động như thế. Trách không được, tại sao ngươi lại biết được nhiều thứ mà hiện tại căn bản không có người nào có thể biết được. Thế này đi, về sau ngươi nói nhiều với ta một chút về thế giới 1000 năm sau nha, ta cảm thấy rất là hứng thú." Lục Tuyệt Hành thấy Xuất Trần cười với nàng, không khỏi nắm chặt tay Vô Diễm, cũng cười lại với hắn. Xuất Trần lại dễ dàng tiếp nhận lai lịch của mình như thế, xem ra mình đã tốn công khi không tin tưởng hắn rồi. Vô Diễm thấy Xuất Trần nói một cái: "Đừng có mà ở đây cười nữa, phải nhanh ngẫm lại tình hình trước mắt đã." Xuất Trần thấy Vô Diễm đối với thân thế của Lục Tuyệt Hành không có phản ứng gì, liền biết Vô Diễm đã cấm biết lai lịch cùng kinh thế hải tục của Lục Tuyệt Hành rồi, lập tức quay sang nói với Khuynh Tường cùng Lục Tuyệt Lan: "Sao, đã hồi hồn chưa? Ngồi vào chỗ để bắt đầu tiếp tục đàm luận, nếu vẫn chưa tiếp luận được thì đi ra bên ngoài thanh tịnh lại đi." Hai người ngây ngốc nhìn Lục Tuyệt Hành vài lần, sau Lục Tuyệt Lan đột nhiên nhíu mày, cũng không nói gì, tự rót một ly trà. Khuynh Tường ở bên cạnh ngay cả người, sau cũng đứng dậy đi đến trước mặt Lục Tiểu Thanh, vẻ mặt thận trọng nói: "Nói như vậy, ta là tiền bối của ngươi, ngươi thử nói xem, mình phải xưng hô như thế nào đây?" Lục Tiểu Thanh đá cho Khuynh Tường một cước, miệng cười mắng: "Biết, ngươi chỉ từng tuổi này mà muốn làm tiền bối của ta, đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng làm gì cho mệt." Trong lòng mình thật cao lắm, trong lòng mình thật sự cao hứng, có thể cùng chia sẻ để chia sẻ bí mật của mình, có thể được bọn họ vô tư tín nhiệm cùng bao dung như vậy, thật sự làm cho trái tim người ta thật ấm áp. "Hành Nhi, đừng náo nhỡ, có người đếm. Lục Tử Thanh đang cùng Khuynh Tường giỡn, lập tức ngừng lại. Vô Diễm đi ra ngoài cửa, sắc mặt nhìn không được cho tốt cho lắm, liền tiêu sái trở về. Vừa vào cửa, nhìn Lục Tử Thanh nói: Thanh Nhi, bọn Hồng Ngọc bị bắt tiến cung rồi. Lục Tử Thanh ngẩn người, sao đột nhiên nhảy dựng lên, sốt ruột hỏi: Có ý gì? Vì thế dân rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này vừa nghe thấy bọn Hồng Ngọc có nguy hiểm, rốt cuộc cũng chẳng cần quan tâm đến kinh kệ gì nữa, cởi thẳng tục danh Lý Thế Dân của Hoàng thượng đương triều. Vô Diễm nhìn tin tức trong tay, dùng bộ câu đưa đến: Trên danh nghĩa là tiến cung để hầu hạ công chúa, thực tế hẳn cũng bị giam lỏng rồi. Lục Thực Hành không khỏi ở trong phòng lo lắng đi đi lại lại, nói: Lý Thế Dân rốt cuộc là muốn gì chứ? Chẳng lẽ ta đã giẫm phần đưa của hắn, hay là đào phần mộ tổ tiên của hắn sao? Cứ như vậy lấy ta ra để sinh sự, hắn đòi tiền ta không phải là đưa hết cho hắn thật sao? Hiện tại ta còn chỗ nào khiến hắn phải e ngại nữa sao? Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Vô Diễm một bên giữ chặt Lục Tử Thanh, ôn nhu nói: Đừng nôn nóng, chúng ta nghĩ biện pháp. Xuất Trần ở bên cạnh cũng vô cùng bình tĩnh nói: Ngươi đừng hoảng, nếu mục tiêu của hắn là ngươi, vậy thì trước mắt bọn Hồng Ngọc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hắn đang dùng hết tất cả lực lượng để bức ngươi xuất hiện. Tử Thanh, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì cho hắn cảm thấy hứng thú vậy? Ngươi thử nghĩ thử xem. Lục Tử Thanh dựa vào trên người Vô Diễm, nhíu mày nói: Ta làm sao biết được hắn có hứng thú gì với ta chứ? Ta cũng không phải là hắn. Tích Khánh, sao đã xảy ra chuyện này cơ chứ? Hắn không phải rất có bản lĩnh hay sao? Cái gì cũng đều có thể đoán được. Biết rõ kinh thành hiện tại không an toàn, vì sao trước đó không để bọn Hồng Ngọc rời đi? Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì không biết. Ta không tin hắn lại không ngờ được vì thế dân sẽ dùng chiêu này. Vô Diễm vỗ vỗ vai Lục Tử Thanh, im lặng trấn an cảm xúc kích động của nàng. Xuất Trần ngẩng đầu nhìn Vô Diễm nói: Tích Khánh, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Hắn không phải là người sẽ xuất hiện sai lầm như thế. Ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng ta cảm thấy hắn rất là cố ý. Vô Diễm nhìn thoáng qua Xuất Trần, nói: Ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bất quá ta cũng cho rằng là hắn cố ý lộ ra sơ hở, làm cho người nọ bức chúng ta trở lại kinh thành. Ta đang suy nghĩ có phải hay không Tích Khánh đã phát hiện ra gì đó cần chúng ta về chứng thực. Lục Tử Thanh lập tức vội nói: Được, không nói nhiều như vậy nữa, chúng ta hiện tại phải quay về kinh thành đã, không thể để cho bọn Hồng Ngọc nguy hiểm gì được. Xuất Trần thấy Lý Thế Dân lấy sản nghiệp trăm vạn bước Lục Tử Thanh trở lại kinh thành, nàng tuy có tức nhưng cũng không bận tâm lắm. Hiện tại vừa nghe thấy mấy nữ tử là nha hoàn đồng vật cũng tỉ muội của nàng gặp chuyện được dùng để dụ nàng xuất hiện, lập tức không nghĩ ngợi tìm muốn quay về. Lục Tử Thanh này thật đúng là người đặc biệt. Trước đừng hoảng hốt, ta biết nàng lo lắng cho bọn họ, cho dù ta không cho nàng đi, nàng nhất định cũng sẽ quay trở về. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải thương lượng một đối sách thật tốt đã, không thể lỗ mãng quay trở về như vậy được. Vô Diễm nhanh chóng kéo Lục Tử Thanh trở lại, hiếm khi mới thấy chẳng nghiêm túc nói chuyện với Lục Tử Thanh như lúc này. Lục Tử Thanh cũng biết Vô Diễm hiểu được tình nghĩa của mình với mấy người kia, cho nên căn bản sẽ không khuyên mình cái gì, mà bọn họ chỉ là nha hoàn, không phải suy nghĩ cho bọn họ. Lập tức lặng lặng gật đầu, tựa vào trên người Vô Diễm. Nghe chàng cùng Xuất Trần, Lục Tử Lam, Huỳnh Tưởng thương nghị, chính người chia ra bốn đường mà đi. Lục Tử Thanh cùng Lục Tử Lam một đường ngang ngang trở lại kinh thành, Xuất Trần cùng Huỳnh Tưởng một đường đi theo đường nhỏ tới Định Châu, Vô Diễm cùng hai Phúc Tâm ra gió thúc ngựa đi Lạc Dương. Còn có hai người được Vô Diễm sau khi bí mật thì thầm, cũng không biết là đã hướng nào mà đi. Lúc này đây, Lục Tử Thanh mới biết được lực lượng bí mật của Vô Diễm cũng không thể coi thường. Chưa đến nửa tháng, Lục Tử Thanh cùng Lục Tiểu Lam liền lạo đạo trở về kinh thành. Kinh thành vẫn như ngày mà bọn họ chạy trốn, bề ngoài không nhìn ra được bất kỳ sự biến hóa nào, nhưng Lục Tử Thanh biết được sự phế thái tử, Ngụy Vương cùng Thục Vương lại sắp loại bại, Thịnh Vũ sắp yên ổn ngồi trên ghế thái tử cũng không còn bao xa nữa. Vào kinh thành cũng không có người nào cản lại. Lục Tử Thanh vẫn là bộ dáng xa hoa, ngông nghênh của một thương nhân lớn, hẳn nhiên quang minh chính đại, bước vào cánh vương phủ. Trong phủ, tất cả cũng không có gì thay đổi. Gặp đại tổng quản xuất môn gần một năm hồi phủ, nhà hoàn lẫn hạ nhân trong phủ miễn bàn là không biết có bao nhiêu cao hứng. Lục Tử Thành thấy những người này hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì, cũng không cùng bọn họ nói chuyện, chỉ cười hì hì cùng chào hỏi bọn họ. Sau đó liền thấy Thiên Vũ nhíu mày đang bước nhanh mà đến,